Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 421, Lưu Lãng Địa Cầu Chiến Thuật Lý Luận. Nhìn xem Wakanda quân đội vẫn còn ở tập luyện lấy bộ binh phương trận, Kiều Luật thật sự là nhìn không được. Hắn trực tiếp đi vào quân dụng diễn tập trận, đối với đang tại tập luyện Wakanda quân đội lớn tiếng quát dừng lại nói. Ngưng, ngưng, ngưng, các ngươi đây là muốn làm gì vậy? Đi đội ngũ đi duyệt binh sao? Phụ trách chỉ huy quân đội Wakanda tướng quân Mbaku mệnh lệnh binh sĩ dừng lại. Người mặc da lông cầm trong tay mộc trận chiến đi đến Kiều Luật trước mặt. Kéo cao khí dương nói. Đây là chúng ta Wakanda binh sĩ phương thức huấn luyện. Không cần các ngươi những cái này ngoại nhân tới khoa tay múa chân. Chính như Kiều Luật suy nghĩ. Như vậy, Wakanda nhân dân đã hoàn toàn xa vào đến mù quáng tự cao tự đại. Đối với quốc gia mình hết thảy đều tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. Tự nhiên không được phép Kiều Luật tới đối với bọn họ chỉ trò. Tại bọn hắn trong nhận thức, bộ binh phương trận cùng cận thân vật lộn cũng còn là đương nhiên sự tình. Bởi vì không có phát sinh qua đại quy mô chiến tranh, cho nên bọn họ cũng một mực đều không cảm thấy có vấn đề gì. Thậm chí liền ngay cả Wakanda vương vị cũng còn là thông qua nghi thức chiến đấu tới quyết định. Nghĩ đến để cho bọn họ chiến thuật lý niệm từ vũ khí lạnh thời đại thăng cấp đến vũ khí nóng thời đại, cũng liền càng thêm là vô cùng khó khăn. Bế quan tỏa cảng, dậm chân tại chỗ, thủy chung mê luyến tại đi qua dã man truyền thống. Đây là Wakanda hiện trạng, một cái tiến vào khoa học kỹ thuật cùng rớt lại phía sau tư tưởng cùng tồn tại quốc độ. Đắm chìm ở Vibranium mang đến khoa học kỹ thuật phát triển trong dương dương tự đắc. Lại không biết bên ngoài thế giới sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chỉ bất quá những cái này chỉ dựa vào ngôn ngữ khẳng định không có biện pháp để cho bọn họ lý giải. Cho nên Kiều Luật còn phải tìm người đưa cho bọn hắn học một khóa. Để cho ta nhìn ngươi nhóm vũ khí. Kiều Luật từ một người Wakanda binh sĩ trong tay túm lấy kim. Loại chiến mâu, xác thực đó cũng không phải đơn thuần vũ khí lạnh. Có thể từ mũi thương phóng ra laser. Cũng có thể chút xuống năng lượng tăng cường cận chiến lực sát thương. Thậm chí ném ra ngoài còn có thể hình thành đạn hỏa tiễn bạo tạc hiệu quả. Có thể với tư cách là duy nhất một lần chống tăng rocket launcher đến sử dụng. Đương nhiên, do vì diễn luyện dùng vũ khí, phóng ra laser bị điều chỉnh làm chỉ sợ làm cho người tê liệt. Mũi nhọn cũng không có khai phong, là thông qua tiếp xúc sản sinh dòng điện tới mô phỏng thực chiến hiệu quả. Cuối cùng bạo tạc hiệu quả cũng cải thành rung động đạn. Chỉ bất quá với tư cách là diễn tập vũ khí còn là hơi có đơn giản thô bạo. Bình tĩnh mà xem xét, trong một rớt lại phía sau chiến thuật tư tưởng, có thể chế tạo ra như vậy vũ khí đã xem như không sai. Đồng thời chiếu cố viễn trình vũ khí cận chiến cùng vũ khí dùng để ném công năng. Đối mặt hiện đại thiết giáp tụ quần cũng có thể có lực đánh một trận. Nhưng điều kiện tiên quyết hay là đám bọn hắn học được vận dụng chiến thuật. Không thể lại tiếp tục ngu xuẩn địa kết thành bộ binh phương trận nghênh địch. Cẩn thận khác lộng thương chính mình. Đây chính là bộ lạc dũng sĩ vũ khí. Mbaku vẫn đối với Kiều Luật cười lạnh nói. Không ngờ Kiều Luật đột nhiên một nắm chặt mũi thương. Trực tiếp kích hoạt dùng để mô phỏng cận chiến hiệu quả dòng điện. Chỉ thấy hắn trên lòng bàn tay nhất thời dòng điện hỏa hoa bắn ra văng khắp nơi. Phát ra chói tai đùng đùng. Sao không dứt, tiếng vang, bởi vì Wakanda thượng võ truyền thống. Sắp là loại này diễn luyện dùng vũ khí. Thừa nhận quá mạnh mẽ điện giật lời vẫn sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng mà Kiều Luật lại là mặt không đổi sắc. Chẳng những không có buông tay. Ngược lại dùng sức cầm mũi nhọn xoa bóp biến hình, nữ thành một đoàn bánh quay trèo thôi. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Kiều Luật cầm hư hao kim loại chiến mâu ném trên mặt đất. Vẫn chỉ là nhàn nhạt địa nói một câu. Đi, xác thực sẽ không xảy ra án mạng. Wakanda binh sĩ cũng không khỏi kinh ngạc địa nhìn qua hắn. Đủ để thả ngược lại một đầu tê nghiêu điện áp. Lại liền chỉ lấy được hắn như vậy đánh giá. M'Baku cũng thu hồi khinh thường thái độ. Nguyên bản nhìn Kiều Luật hình thể, hắn còn tưởng rằng đối phương là một người múa mép khua môi chính khách. Thấy được bị Kiều Luật vặn thành bánh quai trèo kim loại chiến mâu, Phương mới ý thức tới hoàn toàn không phải là như vậy cùng một loại. Ngươi cũng là một người chiến sĩ. M'Baku hỏi, đừng đến này một bộ. Ta thật sự là chịu đủ. Kiều Luật không khỏi nhớ tới ban đầu ở Avatar trên thế giới cùng Navy người. Bộ lạc giao lưu cố sự, quả nhiên nguyên thủy bộ lạc đều là lấy võ vi tôn. Tôn trọng bạo lực, nhưng đây chính là cần nên uốn nắn sự tình. Hắn đối với M'Baku đề nghị, liền lấy những vũ khí này. Chúng ta tới mang một lần đối kháng luyện tập A, nếu như ngươi có thể thắng qua ta mang đến người. Ta liền không đối với ngươi nhóm khoa tay múa chân. Wakanda dũng sĩ từ không úy kỵ khiêu chiến. M'Baku gọn gàng mà linh hoạt địa đáp ứng nói. Hắn cũng hy vọng mở mang kiến thức một chút Kiều Luật đến cùng có bao nhiêu thực vật liệu thực liệu. Chỉ bất quá chỉ sợ làm hắn thất vọng là Kiều Luật cũng không tính tự mình kết cục. Bởi vì điều này thật sự là quá khi dễ người. Đồng thời cũng sẽ không hề có chiến thuật đáng nói. Căn bản học không được đồ vật. Kiều Luật liên hệ với vẫn còn ở Lưu Lãng địa cầu huấn luyện binh sĩ Lưu Bồi Cường, trực tiếp đối với hỏi hắn. Lưu Bồi Cường, ngươi qua châu Phi sao? Lưu Bồi Cường hồi đáp, ta lúc tuổi còn trẻ đi qua Tanzania đảm nhiệm ngoại tịch giáo quan. Ngươi làm sao có thể hỏi chuyện này? Đây thật là ăn nhịp với nhau. Kiều Luật lúc này nói, người lập tức mang một đám huấn luyện tân binh qua. Ta bên này có một đám đen thúc thúc cần một lần nữa tiếp nhận một chút hiện đại quân sự chiến thuật tẩy lễ, vì vậy mấy giờ qua đi, Lưu Bồi Cường liền mang theo một đám lưu lãng địa cầu tân binh đi đến Wakanda. Chỉ bất quá liền ngay cả Kiều Luật cũng không nghĩ tới là bọn họ đồng thời còn mang đến một đám lưu lãng địa cầu trọng hỏa lực vũ khí. Từ trang bị hai môn 4x4 missile launcher nhiều chức năng bộ binh chiến xa, đến có thể biến hình hạng nặng đoàn tàu pháo Apocalypse tank, xe tăng bọc thép, còn có 5 đạn lượng siêu đại phản trọng lực vũ trang phi cơ trực thăng. Liền ngay cả các binh sĩ cũng là nhân thủ một bả cực lớn vừa thô 120mm rocket launcher. Tại hỏa lực thượng quả thật chính là mất trí. Thấy được bộ dạng này kinh người trận chiến, Kiều Luật không khỏi đối với chạy đến Lưu Bồi Cường hỏi. Những vật này là chuyện gì xảy ra? Đây chỉ là quân sự diễn tập. Lặp lại, này thật sự là diễn tập. Ngươi không phải nói muốn để cho bọn họ một lần nữa tiếp nhận một chút hiện đại quân sự chiến thuật tẩy lễ sao? Không tới trước một vòng hỏa lực bao trùm còn gọi hiện đại quân sự chiến thuật sao? Lưu Bồi Cường lẽ thẳng khí hùng nói. Kiều Luật nhịn không được độc miệng nói. Chẳng lẽ chúng ta chiến thuật cũng chỉ còn lại có hỏa lực bao trùm sao? Khục khục, không phải. Lưu Bồi Cường nghiêm túc cải chính. Hỏa lực bao trùm là hết thảy chiến thuật cơ sở. Thấy được lưu lãng địa cầu bộ đội cơ giới như thế, trùng trùng điệp điệp địa lái qua, Wakanda binh sĩ cũng không khỏi như lâm đại địch triển khai trận hình. M'Baku còn tưởng rằng đối kháng diễn tập đã bắt đầu. Kiều Luật vội vàng hướng bọn họ khoát tay nói. Chờ một chút, chờ một chút. Chúng ta bên này vẫn không có chuẩn bị cho tốt. Đùa cợt. Nếu để cho lưu lãng địa cầu tới trước một vòng hỏa lực bao trùm, vậy căn bản không cần diễn tập. Tóm lại, những cái này đối với bọn họ mà nói vẫn quá sớm. Kiều Luật đối với Lưu Bồi Cường giải thích nói, lấy trước bọn họ vũ khí tới tiến hành huấn luyện, ta hy vọng ngươi có thể chỉ đạo một chút bọn họ chiến thuật. Tối thiểu muốn hiểu rõ một chút hiện đại chiến thuật cơ sở. Vậy được rồi, Lưu Bồi Cường không tiếc nuối địa đem những này đại sát khí toàn bộ triệt hạ đi. Để cho Lưu Lãng Địa Cầu các tân binh cầm lấy Wakanda chiến mâu. Tại hai bên trang bị ngang hàng trên cơ sở, triển khai một hồi đối kháng quân sự diễn tập. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?